Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3944, Xung Đột. Người đăng, HGSOZIMOZC. Từng nhà đều phân đến mấy cân thịt. Xách theo thịt hỉ khí dương dương về nhà. Buổi tối khói bếp đều mang mùi thịt. Hiện tại trời nóng, thịt không khỏi phóng. Rán mỡ, xào rau, có. Loại ăn Tết không khí, mấy cân thịt cũng làm người ta cảm giác thỏa mãn hạnh phúc. Ninh Thư vây quanh ở bếp lò bên cạnh, bị mụ mụ lấp một viên bã dầu. Bã dầu là giòn thoải mái, nổ rất thơm. Nàng nhai lấy, nghĩ thầm thế giới quá nghiêu xoa, cho nàng an bài một cái thân phận, thế mà làm nhìn thấy nàng người đều không có gì ngạc nhiên. Tỷ như nói nàng danh nghĩa mụ mụ. Chưa hề sinh qua nàng nữ nhi này, lại cho là chính mình là nữ nhi của nàng. Bã dầu loại vật này đều là tinh quý. Ninh Thư cũng không vây quanh bếp lò. Nàng không đói bụng, giữ lại cho thèm người ăn. Ra nhà bếp, Ninh Thư nhìn thấy Lý Hồng Thược ngực trong cất thứ gì. Lén lút đi. Ra, Ninh Thư kinh ngạc, đây là muốn đi nơi nào? Lý Hồng Thược nhìn vô cùng gấp gáp. Liền theo sau lưng Ninh Thư đều không có phát hiện, càng đi càng vắng vẻ. Đi vào cuối thôn tới gần sơn lâm địa phương. Nơi này hoàn cảnh ẩm ướt, phòng ốc xây dựng cũng không được khá lắm. Ở một ít xú lão cửu loại hình, đều là một ít đặc thù niên đại đặc thù đám người. Lý Hồng Thược trùng sinh, đương nhiên là có trùng sinh ưu thế. Đó chính là biết những người kia là đại lão. Những này bây giờ bị người ném rau héo, bị phun đàm người, kỳ thật đều là người có lai lịch lớn. Hiện tại là như thế này, nhưng về sau sẽ có trở lại cương vị thời điểm, mấu chốt là trở lại trước kia địa vị xã hội. Đây là một cái tiểu sơn thôn, liền không có đi ra đại nhân vật gì, hoặc là chính là chuyển xuống đến nơi đây những người này có được cường đại thực lực. Tại bọn họ nghèo túng thời điểm phụ một tay, có thể thu hoạch được hữu nghị, hoạn nạn thấy chân tình. Loại này hữu nghị thế nhưng là bao nhiêu tiền cũng mua không được giao thiệp cùng tài nguyên. Ninh Thư đoán chừng đường tỉ ngực trong thăm dò chính là thịt. Dù sao điểm, thịt loại chuyện này cùng nào ở tại phá ốc trong người có quan hệ gì? Những người này làm bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất, ăn thô giáp nhất không? Thể no bụng đồ ăn. Không có mở điện nông thôn đen xí. Ninh Thư bước chân nhẹ nhàng đi theo Lý Hồng Thược, đi tới rách dưới phòng ốc trước mặt. Ngày mùa hè ban đêm khô nóng vô cùng. Hơn nữa nơi này dựa vào mép nước, ẩm ướt, lại oi bức. Nhất làm cho người chịu không nổi là thật nhiều con muỗi. Lý Hồng Thược lại ngoài cửa nhỏ giọng hô. Tôn lão, ta sang đây xem ngươi. Bên trong vang lên một giọng già nua. Không cần, ngươi trở về đi. Trong đó, còn xen lẫn tại khó nhịn tiếng ho khan. Lý Hồng Thược biết hắn lo lắng. Hiện tại ai cùng bọn hắn người như vậy tiếp. Xúc đều có thể bị xem như đồng dạng người. Đối với người khác không có chỗ tốt. Đối tôn lão chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Lại muốn bị lôi ra. Đến đấu khẽ đảo. Đối với tôn lão lại đến tuổi này. Một lần dày vò liền có thể muốn mệnh. Người khác sợ tôn lão, mà tôn lão cũng sợ người khác nhích lại gần mình. Nhưng Lý Hồng Thược biết tôn lão là như thế nào người. Hiện tại Quách gia đại, phương hướng thượng là đi một chút đường quanh co. Nhưng tóm lại là sẽ đi, đến đường ngay, mà tôn lão cũng sẽ có khổ tận cam lai thời điểm. Hơn nữa tôn lão thân phận cũng không đơn giản. Lý Hồng Thược trợ giúp hắn, có, tư tâm nhưng cũng ra ngoài thực tình. Lý Hồng Thược nhỏ giọng nói, hôm nay đội thượng phát thịt, ta chuẩn bị cho, người một chút, người bổ một chút thân thể, ta đây đi vào, tôn lão trầm mặc một hồi nói, vậy ngươi đặt ở cửa đi, ngươi cũng đi thôi. Lý Hồng Thược biết tôn lão lo lắng, là không muốn cùng chính mình gặp mặt, thế, là đem dùng bao lá sen khỏa thịt đặt ở cửa, dặn dò, ta buông xuống, ngươi ra. Tới cầm đi, Lý Hồng Thược cũng không có đi xa, mà là dừng lại tại cách đó không xa. Đút, con muỗi nhìn chằm chằm cửa, Làm Lý Hồng Thược tương đối thất vọng chính là, Tôn lão không có ngay lập tức ra tới cầm thịt, cái này khiến Lý Hồng Thược trong lòng phi thường uể oải. Cảm giác đối phương tựa hồ cũng sẽ không cảm kích dáng vẻ. Cám dỗ lớn như vậy, là thịt a, mỗi ngày ăn đều là heo ăn, bây giờ có thể ăn thịt, này đều có thể gánh vác được dụ hoặc, không hổ là giết qua quỷ tử người. Qua rất lâu, Lý Hồng Thược chân đều ngồi xổm tê, đều sắp bị con muỗi cho cắn chết. Bên kia cửa rốt cuộc một tiếng cọt kẹt vang lên, xuyên thấu qua yếu ớt ánh đèn, Lý Hồng Thược nhìn thấy một thân ảnh ra tới. Chỉ bất quá xem thân ảnh này, vóc dáng rất thấp, chính là một đứa bé. Trước đó vẫn luôn là nàng hoặc là hắn tại Tôn lão phòng trong. Tôn lão không có ngay lập tức ra tới, chẳng lẽ là bởi vì hắn? Đây là ai? Còn có người tới gần Tôn lão? Người trong thôn cơ bản đều không tới gần bên này, không người nào dám cùng Tôn lão dính líu quan hệ. Còn có người so với nàng còn có dự kiến trước, thừa dịp Tôn lão còn tại gặp nạn thời điểm ra tay trợ giúp. Ha ha, ngươi là ai? Ngươi tới gần nơi này bên cạnh có ý đồ gì? Lý Hồng Thược đuổi theo trước mặt tiểu hắc ảnh, bắt lấy nàng cánh tay. Phùng Mẫn giật nảy mình, toàn thân lông tơ đều nổ, kém chút kêu thành tiếng. Có chút thấy không rõ lắm nắm lấy chính mình người, vội vàng hất ra nàng. Ngươi là ai? Nắm lấy ta làm gì? Phùng Mẫn không biết cả người ở bên ngoài nhìn chằm chằm bao lâu. Đặc thù thời kỳ, một chút xíu gió thổi cỏ lay đều có thể là tai họa ngập đầu. Nàng rõ ràng đã phi thường cẩn thận, đợi đến trời tối mới đến đây một bên, nhưng vẫn là bị người cho nhìn thấy. Lý Hồng Thược có chút không xác định, chần chờ hỏi, Phùng Mẫn, Lý Hồng Thược. Phùng Mẫn nhíu mày, nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Lúc này chính là đua diễn kỹ thời điểm, nàng rốt cuộc là thấy được bao nhiêu? Nàng như thế nào tại Tôn lão phòng trong? Phùng Mẫn tùy ý nói, ta chính là tùy tiện đi một chút. Ngươi đây, ngươi đi, như thế nào tới đây? Ta nhớ được nhà ngươi cách nơi này có điểm cách. Ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi cũng là tùy tiện đi một chút. Phùng Mẫn lớp vải lót là người trưởng thành, nhưng Lý Hồng Thược thân thể cũng có một cái tang thương linh hồn, cũng sẽ không bên trong đối phương ngôn ngữ cạm bẫy. Ta là tới hái đồ vật. Lý Hồng Thược nhấc nhấc trong tay lá cây, loại này lá cây là dùng đến đuổi muỗi, người trời tối ra tới cho muỗi đốt đâu. Đừng giả ngu, ta là nhìn thấy người theo người kia phòng trong ra tới. Ninh Thư tại cách đó không xa nhìn hai người này cô nương rằng co, không biết vì cái gì nàng cảm giác được từng cỗ ba động, có loại cao thủ đua nội lực cảm giác. Tất nhiên này đua không phải nội lực, mà là khí vận. Hai người này rằng co, liền xem ai lợi hại hơn, ai khí vận nặng nề mới có thể ngăn chặn một phương khác. Nhưng cho dù là đè lại, trong đó tiêu hao khí vận cũng không ít. Phùng Mẫn nhíu mày, trong lòng âm thầm sốt ruột. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Đây đều là nơi quái quỷ gì nha? Xem cái bệnh đều làm tặc đồng dạng lén lút, không có tí sức lực nào thấu. Phùng Mẫn đến tự tương lai, trình độ sử cũng đối thời kỳ này hiểu rõ một ít. Nhìn thấy Tôn lão loại này tồn tại, cũng biết về sau khẳng định sẽ sửa lại án xử sai. Hiện tại xuất thủ cứu người là chuyện tốt một cọc. Lại nói thầy thuốc nhân tâm, nhìn thấy bệnh hoạn không có không cứu chữa đạo lý. Chỉ bất quá bệnh nhân này có chút đặc thù, không thể thoải mái trị liệu, sẽ cho chính mình gây phiền toái. Hết chương.